Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 542, lấy máu phổ kiếm ca. Đời này sẽ không có rất nhiều người rõ ràng hắn câu chuyện. Đời sau có lẽ cũng sẽ không có người rõ ràng hắn câu chuyện. Cho nên có thể truyền lâu xa sau đó. Câu chuyện này nhân vật chính liền không còn là một người, mà là một thanh kiếm. Có lẽ thanh kiếm này sẽ còn bị thần thoại biến thành một loại thánh khí, có thể mình bay vọt vạn dặm sơn hà giết hắc võ hãn hoàng thánh khí. Người này, câu chuyện này, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một thanh kiếm. Cũng may, còn có một thanh kiếm tên chữ sẽ truyền lưu. Bởi vì hắn nói, không người nào tên, nhưng kiếm nổi danh, bỏ mặc vì sao kiếm, đều là tên Sở Hoàng. Thật ra thì hắn thật vô danh. Hắn chỉ có một cái danh hiệu. Hắn là Đại Sở Tiên Hoàng ám vệ tấn công nô. Hắn có thể đều đã quên mình vốn là tên gọi cái gì. Dân chúng sẽ rất ít có người biết. Thật ra thì hoàng tộc Dương gia chia đang bên ngoài hai nhà. Được thừa đế vị vẫn luôn là đang nhà. Cũng chính là ruột thịt hoàng tộc. Một ít nhà ông bà ngoại hài tử thuở nhỏ liền bị chọn lựa ra trở thành ám vệ. Huấn luyện phương thức phá lệ tàn khốc. Mỗi một đời ám vệ, lúc ban đầu cũng sẽ chọn lựa ra chỉ ít mấy chục người. Ngàn khó khăn vạn hiểm, ưu tú nhất người kia lưu lại, mà hắn sứ mạng duy nhất liền là thủ hộ hoàng đế. Chân chính tu thành Sở Hoàng kiếm pháp người cũng không phải Sở Hoàng, mà là ám vệ. Tấn công nô là một cái dị loại, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có được Sở Hoàng kiếm phổ. Cho đến tiên hoàng chết đi, hoàng đế mới Dương Cạnh lên ngôi, mới đem Sở Hoàng kiếm phổ cho hắn. Dương Cạnh hy vọng hắn có thể lưu lại, lấy Sở Hoàng kiếm phổ để đổi hắn lưu lại. Nhưng mà hắn không làm được. Hắn làm khó dễ trong lòng mình một cửa ải kia. Hắn dùng một năm thời gian khổ tu Sở Hoàng kiếm pháp. Chỉ một năm liền đại thành. Hắn có thể là từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Chỉ là giống như Minh Châu bị long đong như nhau giấu ở trong bóng tối rất nhiều năm. Hắn một năm đại thành. Sau đó ra Bắc, trước khi đi trước, hoàng đế hỏi hắn phải đi nơi nào. Hắn nói phải đi độ kiếp. Hoàng đế hỏi hắn, người nào là ngươi cướp? Hắn nói, ta là của người khác cướp. Hoàng đế hỏi, ngươi có thể sẽ trở về. Hắn lắc đầu. Hoàng đế nói, như chậm ép ở lại ngươi đây. Hắn nói không người lưu được, bệ hạ vậy không giữ được. Vì vậy hắn rời đi hoàng cung. Bên ngoài cửa cung, nhiều năm đi theo hắn 6 tên thủ hạ quỳ xuống đất không dậy nổi. Vậy không nói một lời. Hắn biết người thủ hạ tâm ý. Yên lặng một lát sau gật đầu nói. Cũng được, nếu không có thể mang về ta thi thể. Vậy cần có người mang về tin tức. 7 người ra đô thành. Một đường hướng bắc, dọc theo đường đi nơi gặp đều là thảm xem. Dọc theo đường đi nghe đều là bài hát buồn. Lòng hắn bên trong tích úc khó dằn, ngực bên trong, thật giống như có phái như vậy kiếm ý không thể phóng thích. Hắn suy nghĩ, đây chính là Trung Nguyên Giang Sơn đưa cho hắn lúc chia tay lễ vật. Nhưng muốn Giang Sơn không mặt mũi nào sắc, thì có kiếm ý ở trong lòng. Tới xuất quan chỗ, hắn lưu lại 6 người nói, nơi này cách Hắc Võ Đô Thành còn có rất xa. Nhưng nếu ta thành công, các ngươi tất sẽ nghe được ta câu chuyện. Đến lúc đó trở lại đô thành là được. 6 người không có ngăn trở, đưa mắt nhìn tấn công nô rời đi. Tấn công nô đi liền sau đó. 6 người thương nghị lưu lại một người chờ tin tức. Cái khác 5 người ở phía sau đuổi theo. Như có cơ hội, luôn là hẳn cầm hắn thi thể mang về mới được. Cuối cùng 6 người rút thăm. Năm đỏ tối sầm, rút chúng hắc ký người ở lại biên ải chờ đợi tin tức. Rút chúng đỏ ký 5 người đuổi theo. Tấn công nô sớm có chuẩn bị. Hắn biết mình không thông hắc võ tiếng người nói. Lại tướng mạo không cùng, tất sẽ bị người hoài nghi. Cho nên hắn uống chuẩn bị xong độc dược. Độc câm mình giọng, lại tự hủy dung mạo. Tới hắc võ đô thành. Lấy hắn bản lãnh, ẩn giấu ở thương đội trong hàng hóa lẫn vào cũng không phải là việc khó. Khó khăn là tìm cơ hội. Sau khi vào thành. hắn biết mình coi như tu thành Sở Hoàng kiếm pháp cũng không khả năng tiến vào phòng bị nghiêm ngặt. Hắc Võ Hoàng cung, binh giáp muôn vàn, thần tiên đều không có thể bay sang. Duy nhất cơ hội, chính là hắn biết Hắc Võ Hãn Hoàng cũng là kiếm môn đệ tử. Hàng năm cũng phải đi mấy lần kiếm môn. Vì vậy hắn ở kiếm môn ra, giả trang làm nhất lưu sóng ăn mày. Tìm cơ hội hiện ra một hai phân thực lực. Dùng là bột hải người trở tay đao thế. Quả nhiên đưa tới kiếm môn người chú ý. Cầm hắn mang vào kiếm môn. Có thể hắn miệng không thể nói. Lại không biết chữ. Kiếm môn người liền muốn cầm đuổi ra ngoài. Có người nói đao pháp của hắn rất có ý tứ. Có thể lưu lại tham khảo. Vì vậy hắn ngay tại kiếm môn làm một cái quét sân nô. Mỗi ngày còn dư lại món cơm thừa. Có một hơi không một hơi. Còn sống là được. Kiếm môn người, luôn luôn liền sẽ để cho hắn mở ra luyện đao pháp. Để cho hắn liền luyện. Có người ném cho hắn một miếng thịt. Rơi trên mặt đất hắn cũng không ngại bẩn. Ăn vui vẻ cực kỳ. Vì vậy kiếm môn đệ tử, liền đều gọi hô hắn là bột hải chó nô. Hắn làm như vậy là cố ý làm. Đang tu hành Sở Hoàng kiếm pháp một năm kia thời gian. Hắn đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Một bên luyện kiếm. Một bên luyện bột hải đao pháp, vừa học bột hải người mà nói, chỉ là sau đó lại bị chính hắn hủy bỏ ý tưởng này. Hắn biết một năm thời gian quá ngắn, chỉ cần mở miệng nói chuyện liền khó tránh khỏi bại lộ. Hắn còn để cho người tìm tới một kiện bột hải người khí vật, là một chùm bột hải người thói quen đeo đồ trang sức. Hắn cố ý đem cái này kiện đồ trang sức làm xấu xa. Còn dư lại bộ phận cũng giống là dập đầu đụng tan vỡ. Mỗi ngày đều dùng dầu bàn ngoạn. Cuối cùng nhìn như bẩn ô nhiễm không chịu nổi. Hắn dùng nửa năm thời gian. Để cho kiếm môn đệ tử thích ứng hắn cái này bột hải chó nô tồn tại. Ai cũng có thể cầm hắn gọi qua. Để cho hắn học chó sủa. Hắn ban đầu làm bộ như nghe không hiểu. Sau đó Hắc Võ người trước học chó sủa. Lại tỏ ý để cho hắn học kêu. Hắn liền giả vờ hiểu, học Hắc Võ người dáng vẻ chó sủa. Hắc Võ người vui vẻ cười to, hắn cũng cười theo, mặc dù tiếng kêu và tiếng cười nghe cũng kém không nhiều. Cũng chỉ là khàn khàn cơ hồ không nghe được thanh âm. Bởi vì học chó sủa, Hắc Võ người mi mắt cuốn lên, hắn vậy mi mắt cuốn lên. Vì vậy Hắc Võ người cảm thấy hắn thật là ngu. Hắc Võ kiếm môn đệ tử. Sau đó còn nhiều hơn một cái tiêu khiển, tâm tình gây ra, liền sẽ tìm được hắn, ném ra thứ gì để cho hắn học chó dáng vẻ tha trở về. Có đôi khi là côn gỗ, có đôi khi là thịt xương, còn có quá đáng người, ném ra gai cầu để cho hắn tha. Hắn vậy không chút do dự, tha lúc trở lại miệng đầy đều là máu, kiếm môn người cũng chỉ đều biết, đây là một cái sẽ bột hải đao pháp kẻ ngu. Hoặc là một cái sẽ bột hải đao pháp chó. Tấn công nô rất cẩn thận vậy rất thông minh. Hắn biết Hắc Võ người tươi sức lực tổng sẽ đi. Khó tránh khỏi sẽ bị đuổi đi. Dẫu sao hắn hình tượng như vậy vậy coi là có hổ thẹn kiếm môn khí độ. Cho nên kiếm môn đệ tử cùng hắn lúc đối luyện. Hắn luôn luôn liền xảy ra một chiêu mới đao pháp. Để cho kiếm môn đệ tử sa sút. Vì vậy, hắn là có thể lâu dài bị lưu lại. Cho tới đến sau đó, kiếm môn môn chủ cũng tự mình tới xem đao pháp của hắn. Lại tìm người dò xét, còn tìm người ban ngày đêm nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng xác định hắn đúng là một kẻ ngu. Tấn công nô ở kiếm môn thời gian lâu dài. Cũng biết Hắc Võ Hãn Hoàng hào phóng có thể địch đá lớn mỗi tháng đều phải tới kiếm môn một lần. Mỗi tháng 15 cỡ đó, kiếm môn cũng hội cử hành bái tháng nghi thức. Cái nghi thức này là cung phụng nguyệt thần. Hào phóng có thể địch đá lớn mỗi tháng ngày này cũng sẽ tới kiếm môn. Mà ở cử hành nghi thức thời điểm, mồ hôi hoàng thân vệ đều không thể đến gần. Phải ở lại bên ngoài sân. Mà cũng là ở nơi này cử hành nghi thức thời điểm. Kiếm môn đệ tử, trừ đang làm nhiệm vụ hộ vệ ra. Những người khác đều không có thể đeo binh khí. Ngày này, chính là tấn công nô quyết định thời điểm xuất thủ. Hắn ở kiếm môn cái thứ 7 tháng, xem thường ngày quét dọn đình viện, còn học chó dáng vẻ đi truy đuổi sâu bay. Hào phóng có thể địch đá lớn sau khi đến, hắn liền bị kiếm môn đệ tử xua đuổi rời đi. Để cho hắn chạy trở về cho hắn trong ổ đi. Tấn công nô trở lại con chó kia chuồng. Ngồi ở đó trầm mặc hồi lâu. Sau đó ở lúc không có người. Hướng phương nam dập đầu 9 lần. 3 lần kính phụ mẫu. 3 lần kính tiên hoàng. 3 lần kính cố hương. Hắn tính toán tốt lắm thời gian. Ở bái tháng nghi thức cử hành thời điểm. Hắn đứng dậy rời đi chó lều. Không bao lâu. Hắn giết chết một tên kiếm môn ở vòng ngoài phòng bị đệ tử. Thay màu trắng cẩm y. Phủ thêm màu trắng áo choàng. Không có ai nghĩ đến. Sẽ có người dám can đảm ở kiếm môn đối mồ hôi hoàng hành hung. Cũng không có ai nghĩ đến. Người này sẽ là cái đó bột hải chó nô. Nếu như ngươi đối một cái hắc võ người nói muốn ở kiếm môn bên trong ám sát mồ hôi hoàng. Hắc võ người sẽ cười không ngậm miệng lại được. Đối bọn họ mà nói. Đây chính là thiên đại cười nhạo. Tấn công nô để cho chuyện này. Đổi được không là chuyện tiếu lâm. Hắn ở mồ hôi hoàng đi xuống tế đàn thời điểm ra tay. Một kiếm đâm trúng hào phóng có thể địch đá lớn ngực. Nhưng mà hào phóng có thể địch đá lớn bên trong mặc hai tầng nhuyễn giáp. Kiếm phá một tầng. Tầng thứ hai không thể phá. Có thân vệ tiến lên. Bị tấn công nô một kiếm giết liền. Hào phóng có thể địch đá lớn uốn người liền đi. Tấn công nô lại giết một tên kiếm sư. Từ phía sau lưng đuổi kịp hào phóng có thể địch đá lớn. Một kiếm đâm thủng phía sau não. Kiếm môn trên dưới kinh hãi. Đến đây lúc trước, kiếm môn từ không một người dám đến khiêu khích. Địa vị cao không người nào có thể đạt tới. Kiếm môn cũng đã phát triển nhiều năm. Cao thủ như mây, tham gia bái tháng nghi thức. Kiếm môn kiếm sư 172, đại kiếm sư 36, cung phụng hai người, cùng với môn chủ đều ở đây. Tấn công nô giết mồ hôi hoàng sau đó ngay sau đó hướng ra phía ngoài liều chết xung phong. Những cái kia kiếm môn kiếm sư và đại kiếm sư trong tay không có kiếm. Rối rít né tránh, hắn giết tới vòng ngoài bị ngăn trở. Kiếm môn đệ tử giống như sóng trào tới. Tấn công nô ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, như cũ không có bao nhiêu thanh âm, nhưng mà vào giờ khắc này, vậy một tiếng gào thét chính là hắn ngạo nghễ. Hắn là đại sở từ trước tới nay thiên tài nhất ám vệ. Nếu như hắn có thể sớm luyện sở hoàng kiếm 10 năm, vậy thiên hạ này, có ai ở hắn trong mắt? Hắn chỉ luyện kiếm 1 năm, cũng đã chưa từng có ai. Lòng hắn bên trong chỉ có nhất niệm. Từ hắn sau đó, sở hoàng kiếm không lẽ đoạn tuyệt, khi có người sau tới, cái đó ban đêm, nhìn mình rất cao, người người đều không có thể một đời kiếm môn người, thấy được người kia thanh kiếm kia thần uy, vậy một bộ sở hoàng kiếm pháp, liền che ở trăng sáng ánh sáng, dưới ánh trăng, bái tháng người bị tàn sát, đồ sát tháng người hết sức liều lĩnh, hắn đã từng đối với người nói qua, kiếm không phải đồ trang sức. Văn nhân treo kiếm lại tự nhiên, cũng là song kiếm khinh nhờn, kiếm là giết người khí, kiếm chiêu là giết người kỹ, người nói đao là bách binh chi vương, hắn nói kiếm là vạn binh quân, lấy quân khí giết người, từ làm vô địch, những cái kia cao cao tại thượng kiếm môn kiếm sư và đại kiếm sư, cầm binh khí sau đó tiến lên, cũng không một kiếm có thể gần người, hắn giết người như dưới ánh trăng uống rượu độc vũ. Nơi nào vẫn là cái đó điên điên ngây ngốc bột hải chó nô. Chiến tới cuối cùng, hắn người trúng mấy chục mũi tên mà chết. Trên mình nhưng không một chỗ kiếm tổn thương. Hắn trong lòng bàn tay có kiếm, liền không cho kiếm của người khác cản rỡ. Không có một thanh kiếm dám ở trên người hắn lưu vết. Cái này một đêm mồ hôi hoàng bị ám sát bỏ mạng. Hắc võ trên dưới chấn động. Hắc võ cấm quân điều động. Liền đêm phong thành, tìm kiếm cái này bột hải chó nô đồng bọn, nhưng mà không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai tiếp tục lục soát, phàm là không phải hắc võ người tướng mạo, bất kể là bột hải người vẫn là thảo nguyên người, hoặc giả là người trung nguyên, gặp người bắt, trong đó thảm nhất chính là bột hải người. Những thứ này thành tâm cam nguyện cho hắc võ người làm chó người. Lần này liền chó cũng không bằng. Ngày thứ ba. Hắc võ người đem tấn công nô thi thể gác ở trong thành trên đường chính. Hắt trên máu heo, thả dã thú cắn xé. Ngày đó buổi chiều, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhỏ không nóng nảy, vừa vặn là nhân gian đẹp nhất lúc đó. Làm phối cách ca, năm cái người làm sách đao tới. Bọn họ tự nhiên biết cướp không trở về tấn công nô thi thể. Có thể bọn họ cũng không đến coi mà không gặp. Bọn họ vậy giỏi dùng kiếm. Có thể bọn họ biết tấn công nô tâm ý. Cho nên mang là đao. Bột hải người thường dùng đao. Năm người đều là chết. Giết địch trên trăm. Hào phóng có thể địch đá lớn đang lúc tráng niên. Đột nhiên bị giết. Hắc võ hoàng quyền lập tức thì trở nên được dung truyền. Hắn hài tử còn tấm bé. Hào phóng có thể địch đá lớn các huynh đệ liền mắt lom lom. Sáu người anh hùng thi thể. Cuối cùng đều bị hắc võ người thả dã thú gặm cắn ăn hết. Hài cốt không còn. Thế giới lấy đau hôn ta. Ta báo lấy kiếm ca. Kiếm giết người ca. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.